9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cẩm trợn to hai mắt nhìn Lý Duy Lộc, cô ấy nhìn thấy ánh mắt trìu mến của anh ấy thì không giấy giụa nữa mà choàng tay lên ôm lấy cổ của anh ấy. Đúng lúc này, một tiếng gõ cửa vang lên. Ngay sau đó là giọng nói của mẹ Lục. Tô Cẩm, cháu có ở trong đó không? Tô Cẩm ơi, hai người đang nằm trên sàn nghe thấy thế thì ngay lập tức bừng tỉnh và vội vàng đứng dậy. Tô Cẩm chỉnh sửa lại mái tóc một chút, cô ấy hít một hơi thật sâu rồi mới đi tới mở cửa. Mẹ Lục nghi ngờ đưa mắt nhìn vào bên trong, bà ta trông thấy Lý Duy Lộc đang giả vờ đọc báo. Tô Cẩm, vừa rồi cháu đang làm gì vậy? Tại sao dì gõ cửa lâu như vậy mà cháu mới nghe thấy? Mẹ Lục cố ý hỏi dò Tô Cẩm. Là vì, dì ơi, cháu, hồi nãy cháu đang thu dọn quần áo ở trong phòng, cho nên không nghe thấy à? Mẹ Lục đi thẳng vào trong, bà ta bước tới chỗ của Lý Duy Lộc và liếc anh ấy một cái. Lý Duy Lộc đừng giả bộ nữa, cháu đang cầm ngược tờ báo rồi kia. Nói xong, bà ta giật phăng tờ báo khỏi tay Lý Duy Lộc. Lý Duy Lộc lấy tay xoa mũi, giả vờ bình tĩnh trả lời. Thật sao ạ? À, là như vậy ạ, trên tờ báo có một hình vẽ nhỏ, cần phải xoay ngược lại thì mới có thể nhìn rõ được. Mẹ Lục nghe qua là biết ngay Lý Duy Lộc đang nói dối nhưng bà ta cũng không thèm vạch trần anh ấy. Suy cho cùng thì bà ta cũng là người đã từng trải, bà ta biết những người trẻ tuổi đang trong một mối tình nồng nhiệt thì sẽ có dáng vẻ như thế nào. Cháu định khi nào thì về ra mắt người lớn trong nhà vậy? Mẹ Lục hỏi, chiều nay ạ, cháu định ở lại nhà 2-3 ngày, cháu dẫn Tô Cẩm về lấy quần áo. Lý Duy Lộc hạnh phúc nhìn Tô Cẩm một cái. Vậy à, được rồi, vậy hai đứa định khi nào thì cưới? Mẹ Lục lại hỏi, mặt của Tô Cẩm lập tức đỏ bừng lên. Dì à, chúng cháu vừa mới xác nhận quan hệ thôi, vẫn chưa nghĩ đến chuyện cưới xin đâu. Lý Duy Lộc nghe Tô Cẩm nói như vậy, trong lòng không biết vì sao lại có chút mộc lam, nhưng mà anh ấy vẫn thuận theo ý của Tô Cẩm, cháu đều nghe theo Tô Cẩm hết, khi nào cô ấy muốn cưới thì cháu sẽ cưới ngay. Câu trả lời của Lý Duy Lộc làm cho mẹ Lục tương đối hài lòng. Duy Lộc à, Tô Cẩm ở Hà Thành không có người thân nào cả, tuy rằng cô ấy làm bảo mẫu cho nhà dì, nhưng dì vẫn luôn xem cô ấy như người nhà vậy. Nếu cháu mà bắt nạt cô ấy thì người nhà họ Lục chúng ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu đấy. Trải qua mấy ngày ở chung thì mẹ Lục cảm thấy cô bé Tô Cẩm này thật ra là một người tốt, vậy nên từ tận đáy lòng bà ta thật sự hy vọng cô bé có thể sống hạnh phúc hơn. Như vậy xem như là an ủi mẹ cô bé là Lý Tiểu Linh đang ở trên thiên đàng rồi. Sau khi nghe xong lời nói của mẹ Lục, mũi của Tô Cẩm thấy chua xót, đôi mắt cô ấy thấm đẫm nước mắt nói, dì ơi, cháu cảm ơn dì nhiều lắm. Mẹ Lục đứng dậy đi đến trước mặt Tô Cẩm rồi nắm lấy tay cô đứa bé ngoan, có gì mà cảm ơn dì chứ. Nhìn thấy cháu tìm được hạnh phúc của riêng mình thì dì cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Sau đó, đột nhiên bà ta vỗ trán một cái nói. Cháu xem dì lại đãng trí rồi, dì đến gặp cháu là có chuyện để hỏi mà dì lại quên mất, Hân Hy đâu rồi? Không phải con bé ở nhà dưỡng bệnh sao? Người đâu rồi? Sao không thấy con bé ở trong phòng? Chị Hân Hy không có ở nhà sao? Tô Cẩm vẫn chưa trở về phòng T601 vì vậy cô ấy không biết việc Mạc Hân Hy đã đi làm rồi. Lý Duy Lộc có chút ngượng ngùng đứng dậy nói. Dì à, chuyện đó, Hân Hy đang ở công ty Long Thành đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy là cổ đông lớn của công ty, bây giờ công ty sắp khai trương, đang rất cần cô ấy đến giám sát. Cái gì, cháu nói ai cơ, Hân Hy là cổ đông lớn ở công ty cháu sao? Mẹ Lục ngạc nhiên há to miệng, vẻ mặt không thể tin được. Sau khi Lục Khải Vũ biết chuyện Mạc Hân Hy là sếp lớn của Chân Thành thì cũng không cố ý nói cho người nhà họ Lục biết chuyện này. Bởi vậy cho đến bây giờ người nhà họ Lục vẫn không biết chuyện này. Nhìn thấy phản ứng của mẹ Lục thì lúc này Lý Duy Lộc mới nhận ra rằng mình đã nói lỡ lời rồi. Dì à, chuyện đó, lúc trước mục đích Hân Hy lập ra Chân Thành chỉ là để kiếm thêm ít tiền để bồi dưỡng thêm người, nhanh chóng tìm ra mấy đứa nhỏ mà thôi, dì phải tin tưởng cô ấy. Cô ấy là một cô gái tốt đó dì. Trong ngành đối với sếp lớn của Chân Thành có rất nhiều tin đồn không tốt, rất nhiều người cho rằng năm đó Chân Thành có thể thu phục được đại ca Lý Toàn để cho Lý Toàn rửa tay gác kiếm, quyết một lòng đi theo là bởi vì Mạc Hân Hy và Lý Toàn có mối quan hệ không rõ ràng. Vậy nên Lý Duy Lộc sợ mẹ Lục hiểu lầm Mạc Hân Hy nên vội vàng giải thích thay cô. Cách chương.